làm càn, chương 53, bạn gái, góc truyện audio.com, chương 53, bạn gái Tần Ý Nùng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, gọi điện thoại cho Đường Nhược Dao tuyệt đối là chuyện không thể, đừng nói bình thường cô ấy rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho đối phương, bây giờ Đường Nhược Dao đột nhiên nhận được điện thoại của bạn nhỏ tự xưng là con gái của cô ấy, chỉ sợ là ba hồn bảy vía cũng bị đánh tan. Hiện tại Tần Ý Nùng phải né tránh vấn đề này. Cô ấy giấu giếm hoàn cảnh gia đình quá sâu, chẳng qua là vì để bảo vệ bọn họ, cho dù đối phương là ai, cô ấy cũng không có dự định sẽ tiết lộ. Nhưng cuộc điện thoại này, Tần Ý Nùng trộm liếc sắc mặt của Ninh Ninh, trong mắt cô bé đã rưng rưng lệ, bất cứ lúc nào cũng có thể xả van. Tần Ý Nùng xoa đầu con gái, dịu dàng đáp ứng. Được, cô ấy cất tiếng gọi, Quan Hạm vẫn luôn đứng chờ ngoài cửa lập tức tiến vào. Chị Tần, Quan Hạm gật gật đầu với cô ấy, lần nữa biến ra chiếc kẹo ngọt từ trong túi trống rỗng, nhét vào lòng bàn tay Ninh Ninh, vành mắt Ninh Ninh vẫn còn đỏ, nhưng đã nở nụ cười ngoan ngoan như cũ, lịch sự nói. Cảm ơn gì Quan Hạm, ngữ điệu của Tần Ý Nùng cố ý chậm lại, chỉ sợ Quan Hạm nghe không rõ hoặc không hiểu hàm ý của cô ấy. Lấy điện thoại qua đây giúp tôi, Ninh Ninh nghi ngờ tôi không phải diễn viên, muốn gọi điện thoại cho đồng nghiệp Giao Giao của tôi, hỏi cô ấy để chứng minh. Lúc đầu Quan Hạm mở to mắt rất nhanh đã hiểu ra vấn đề, con ngươi cô chuyển động, nhân lúc Ninh Ninh cúi đầu nhìn kẹo, làm khẩu hình miệng an linh. Mí mắt Tần Ý Nùng khẽ rũ xuống, nhưng không khép lại hoàn toàn, lại ngẩng lên, mang ý nghĩa gật đầu. Quan Hạm lấy điện thoại ra từ túi thay Tần Ý Nùng, rồi lại lùi xuống theo bản năng. Quan Hạm tìm một nơi yên tĩnh, nhanh chóng gọi điện thoại cho An Linh, đầu bên kia vừa bắt máy, cô nhanh chóng nói. Chị An Linh, chị Tần có chuyện nhờ chị giúp. Trong phòng, Tần Ý Nùng giả vờ làm dáng vẻ mệt mỏi, chậm chạp trượt mở khóa màn hình. Ninh Ninh không có bất kỳ sự phòng bị nào với mẹ ruột, cho nên sau khi Tần Ý Nùng mở khóa điện thoại tìm đến tên An Linh trong biển tên của danh sách liên lạc gấp rút chỉnh sửa thành Giao Giao, lại chuyển đến trước mặt Ninh Ninh, để cô bé tận mắt chứng kiến cô ấy gọi cho số điện thoại của Giao Giao. Ninh Ninh không chút nghi ngờ đây là Giao Giao, giả, để dành thời gian cho Quan Hạm gọi điện, Tần Ý Nùng cố ý kéo dài thời gian, chỉ lên hai chữ giống hệt nhau trong điện thoại. Là chữ Giao này, biết không? Ninh Ninh lắc lắc đầu, ánh mắt cô bé nhìn vào chữ Giao, ngón tay đặt bên trên y viết theo từng nét, nét chữ phức tạp khiến cô bé bị bối rối hết lần này đến lần khác. Tần Ý Nùng ước chừng thời gian vừa phải, nói, vậy mẹ gọi điện cho chị Giao Giao nhé. Ninh Ninh mím chặt môi, nghiêm túc gật đầu. Tần Ý Nùng phát huy kỹ năng diễn xuất đỉnh cao của ảnh hậu quốc tế, Ninh Ninh bị cô ấy quay vòng vòng, chỉ có Giao Giao, giả An Linh bên kia là có khổ khó nói, căng thẳng phối hợp diễn xuất với cô ấy. Cô đường đường là một người quản lý át chủ bài, ai có thể nghĩ đến có ngày sẽ tạo ra thành tựu ở sự nghiệp biểu diễn. Em vẫn ổn, không bận, quay phim mà cũng không có chuyện gì, chỉ là đạo diễn này có chút khó nói chuyện, rườm rà chết mất, đợi quay xong phim này em sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Chị gần đây đang làm gì? Nhận phim mới à? Tần Ý Nùng cùng An Linh người đàn kẻ hát, mặt mày thư thái, thỉnh thoảng lại nhìn Ninh Ninh với ánh mắt. Con xem, mẹ đã nói mẹ là diễn viên mà, bây giờ con tin chưa? Góc truyện audio.com, đôi mày thanh tú xinh đẹp của Ninh Ninh nhíu lại, không biết đang nghĩ gì. Tần Ý Nùng diễn một lúc, Ninh Ninh tháo tai nghe xuống, nhỏ tiếng nói. Con có thể trực tiếp nói chuyện với chị Giao Giao không ạ? Bạn nhỏ rất thông minh, một lúc đã ý thức được thay đổi cả cách xưng hô. Tần Ý Nùng nhướng mày, nói, được chứ, cô ấy nhắc nhở từng chữ với An Linh ở đầu bên kia. Ninh Ninh muốn đích thân nói chuyện với em, đừng để đến lúc quan trọng lại hỏng việc, tim gan đến cổ họng yết hầu đều căng lại, cố gắng điều chỉnh giọng điệu cho tự nhiên nhất, cười nói. Được chứ, em thích trẻ con lắm đấy, nào có ai biết cô còn chưa được gặp đứa trẻ này, chỉ thấy ảnh trong điện thoại của Tần Ý Nùng, mặt mày giống như được đúc cùng một khuôn với cô ấy. Nếu không phải là người quản lý, nắm rõ lịch trình của Tần Ý Nùng trong lòng bàn tay, vốn không có thời gian mang thai, cô cũng sẽ tin đứa trẻ này do đích thân Tần Ý Nùng sinh ra. Tần Ý Nùng ân cần cầm điện thoại cho bạn nhỏ, đưa lại gần tai cô bé. Giọng nói non nớt của Ninh Ninh vang lên. Chào chị Giao Giao, Giao Giao giả, An Linh thật nghe xong trái tim đều mềm nhũn, nụ cười liền trở nên chân thành, vui vẻ nói. Chào bạn nhỏ, mẹ em thật sự là diễn viên sao ạ? Đúng thế. Tại sao cứ một thời gian là mẹ lại nằm trên y giường không động đậy, diễn viên nguy hiểm thế sao ạ? Tùy người thôi, mẹ em mệt quá, không liên quan đến tính chất công việc của mẹ, bình thường sức khỏe của chị tốt lắm. Vậy mẹ đang làm một số chuyện nguy hiểm sao ạ? À cái này thì không. An Linh nói, mẹ rất tuân thủ pháp luật. Vâng ạ, cảm ơn chị. Ngắt điện thoại, Tần Ý Nùng đặt điện thoại lên tủ đầu giường. lần này con tin chưa? Ninh Ninh như có suy nghĩ gì đó. Tần Ý Nùng ôm lấy cô bé đặt lên đùi mình, dịu dàng dỗ dành nói. Mẹ thật sự không làm chuyện nguy hiểm, mẹ bảo đảm với con, sau này sẽ không giống như hôm nay nữa. Có thời gian sẽ dọn dẹp một căn nhà khác, lúc xảy ra chuyện sẽ để quan hạm đưa cô ấy đến đó, để bà cụ non này lo lắng cũng không hay. Tần Ý Nùng nghĩ trong lòng. Ninh Ninh gật đầu, Tần Ý Nùng cười cười. Sao thế bảo bối? Ninh Ninh cắn môi, chật vật hỏi. Tại sao giọng chị Giao Giao lại già hơn nhiều so với trong video thế ạ? Tần Ý Nùng. Cô ấy nghĩ nghĩ, dáng vẻ nghiêm túc giải thích. Là vì trong video là lồng tiếng, không phải giọng thật của chị ấy. Ninh Ninh lại bị cô ấy làm cho mơ hồ, đáng yêu nhưng chiếc đầu nhỏ. Cái gì gọi là lồng tiếng ạ? Tần Ý Nùng giải thích cho bạn nhỏ một phen, còn tìm một bộ phim rất lâu về trước của cô ấy, bật cho Ninh Ninh xem, lúc đó kỹ năng đọc thoại của cô ấy rất kém, cô ấy sống ở phương Nam, giọng phổ thông vẫn còn mang chút khẩu âm địa phương, tệ quá mức cần thiết cho nên chỉ có thể dùng phương pháp lồng tiếng. An Linh, con gái em nói chị già. Dỗ Ninh Ninh xong liền đưa đến chỗ Kỳ Thư Lan, Tần Ý Nùng rót cho mình một cốc nước ấm, hờ hững nhấp môi, không nhịn được nói. An Linh, lồng ngực An Linh phập phồng, nói, tôi vất vả diễn xuất cùng em, để đạt được kết quả như này sao? Tần Ý Nùng cười to, An Linh, vậy em lừa con bé thế nào? Bây giờ tâm trạng cô ấy tốt như thế, chắc chắn chuyện đã đâu vào đó. Tần Ý Nùng khụ một tiếng, cười nói, cái gì gọi là lừa cùng lắm là dỗ dành, em nói với nó dùng tới lồng tiếng, tốn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng con bé mới không nghi ngờ nữa. Hơn nữa, nếu em thật sự để nó gọi cho Đường Nhược Giao, em không cần mạng nữa rồi. Góc chuyện audio.com, em không nghĩ đến chuyện tìm bố mẹ cho con bé sao? An Linh trêu chọc cô ấy, tìm chị à? Tần Ý Nùng không nghiêm túc đáp lại. Đừng, An Linh từ chối quyết đoán, tôi đang đợi nghỉ hưu để bao nuôi mấy cậu tiểu thịt tươi, lần lượt sủng hạnh, sao có thể treo cổ chê y cái cây nghiêng của em chứ? Em không cần chị tìm tiểu thị tươi, chị chỉ cần phụ trách cho em một danh phận. Tốn công không được khen thưởng, ai thích làm thì làm. Thấy Tần Ý Nùng càng ngày càng không nghiêm túc, An Linh không nghe được tin tức bên lề có giá trị, liền chuyển chủ đề nói. Tốc độ của mấy tên phóng viên lần này nhanh thật, buổi sáng em về Bắc Kinh, chiều tối đã lên hot search, muốn xem không? Không xem, Tần Ý Nùng uể oải nói. Chị đọc tiêu đề cho em. Đợi chút, An Linh như đang mở tin tức, sau khi tìm được cười một tiếng, đọc ra từng chữ. Tần Ý Nùng lại có niềm vui mới, ngọt ngào ôm ấp cùng người đàn ông cao to đẹp trai như trốn không người ở sân bay. Tần Ý Nùng ngạc nhiên nói, Thạch Kiêu che chắn thành như thế, còn có thể nhìn ra anh ta đẹp trai sao? An Linh vừa đùa giỡn vừa mỉa mai, truyền thông quá tin tưởng vào con mắt của em ấy mà. Dừng một lúc trăm năm như một ngày cô vẫn không nản lòng. Muốn làm sáng tỏ cho em không? Tần Ý Nùng cười cười. Trước giờ em đều không làm sáng tỏ, đột nhiên làm sáng tỏ, lẽ nào không phải chứng thực tin đồn này sao? An Linh, đây không phải vấn đề em cần suy nghĩ, tôi tự có cách. Tần Ý Nùng trầm ngâm, An Linh cho rằng cô ấy dao động, tuy không biết tại sao, cô nhịn lại mừng rỡ cùng chờ đợi, cẩn thận nhỏ tiếng khuyên nhủ. Dù cho bản thân em không để ý, nhưng có người nào đó sẽ để ý, không nghi ngờ gì, người nào đó ở đây chính là Đường Nhược Giao. Tần Ý Nùng nghỉ ngơi một thời gian, rất ít khi lộ mặt nơi công cộng, mức độ lộ diện thấp, tin tức đương nhiên ít hơn trước rất nhiều, tỉ mỉ đếm lại, chỉ có lần trước tham dự lễ tốt nghiệp của Học viện Hí kịch Thủ đô, hơn nữa khoảng thời gian trước có bộ phim Tồn Kho được lên sóng, tin đồn càng ít hơn. An Linh nhắc ra Đường Nhược Giao, không những không có hiệu quả, ngược lại còn phản tác dụng. Tần Ý Nùng vốn dĩ đang do dự không quyết, An Linh cho rằng thái độ của cô ấy đột nhiên trở nên khẳng định. Bỏ đi, quen rồi, dù sao không bao lâu sẽ chìm xuống. Em đi chơi với Ninh Ninh đây, lần sau nói tiếp. Tần Ý Nùng vứt điện thoại lên quầy bar. Bản tin mới từ 8 phi đội vịt hóng hớt. Tin tức mới nhất Tần Hoàng. Tần Ý Nùng lại có niềm vui mới, nghe nói anh trai này là người mẫu, nhìn đôi chân dài này, cơ bắp cuồn cuộn này, tuy là đeo kính râm khẩu trang, nhưng cũng không cách nào che đi vẻ đẹp trai kinh người của đối phương. Vận đào hoa của Tần Ý Nùng thịnh vượng như thế, khi nào xuất bản một cuốn tình yêu bảo điển đây? Hóng hớt, đằng ấy có tiền thì đằng ấy cũng có thể, sức mạnh của đồng tiền. Hóng hớt, JPG, chủ bài đang bị bắt cóc rồi, đằng ấy chớp mắt đi. Cô ta không phải yêu đương bình thường, là thay nhân tình như thay áo, bị lộ ra nhiều như thế, cũng không biết còn bao nhiêu người chưa lộ nữa đây, nhìn sắc mặt yết ớt của cô ta đi, có phải là tùy tiện đến bệnh rồi. Che miệng cười, CMM bình luận của NT, miệng của fan Tần Ý Nùng bẩn như thế sao? Nói đôi câu sự thật liền bị người ta công khai, ta CS lên người, không cần nhảy cẫng lên, dù nhảy thế nào chủ tử các người cũng sẽ không sủng hạnh các người đâu. Gocchuyenaudio.com. Đa số cư dân mạng đều không ăn được nho liền bảo nho chua, tần ý nùng có tiền có địa vị, thay nhân tình như thay áo thì sao, tôi có tiền tôi cũng bao nuôi 18 tên tiểu thịt tươi, không ăn bọn họ tôi cũng để rửa mắt, một không ngoại tình hai không xen vào gia đình người ta, thì sao nào? Đâm vào phế quản các người à, tỉnh lại đi, đại thanh sớm đã diệt vọng rồi. Bình luận chê y nói không xen vào gia đình người ta có phải quên đạo diễn Hàn Ngọc Bình rồi không, tôi phát hiện fan của Tần Ý Nùng thật là mau quên, thành tựu nghệ thuật là một chuyện, nhưng nhân phẩm của Tần Ý Nùng là chuyện khác, tôi khen diễn xuất phim ảnh của cô ta tốt không đại diện cho việc tôi không thể mắng cô ta bẩn. Buổi tối ăn cơm xong, chính là thời điểm lưu lượng chạm đỉnh. Bình thường Đường Nhược Dao đăng nhập vào tài khoản phụ Weibo tìm kiếm tin tức của Tần Ý Nùng, liền nhìn thấy tin tức mới này. Tin tức mở đầu bằng: niềm vui mới của Tần Ý Nùng. Những năm qua cô đã thấy không chỉ một hai lần, phía sau đều là nội dung giống nhau, nhưng không đại diện với việc cô có thể bình tĩnh quan sát. Ngược lại, so với ngày trước, sự thân mật những ngày qua dường như khiến cô quên mất chuyện Tần Ý Nùng là người phong lưu đa tình, cho nên vừa xuất hiện tin tức này cô lại sinh ra cảm giác không chân thực như cách cả một thời đại, sau đó trào lên cảm giác ngạt thở trào lên từ sâu thẳm trong trái tim, chậm chậm nuốt chừng mắt mũi như thủy triều dâng. Trong phòng khách sạn chỉ có một mình cô. Nhưng cô vẫn ngửa mặt lên, nhịn lại những giọt lệ đang trào lên vành mắt không để nó rơi xuống. Không tiếp tục chú ý đến sắc mặt khác thường của Tần Ý Nùng, Đường Nhược Dao thoát khỏi hot search rồi đăng xuất khỏi tài khoản phụ. Mấy năm qua tốc độ giúp cô xử lý tin xấu từ phòng làm việc Tần Ý Nùng khiến cô không nghi ngờ về tính chân thực của những tin tức này. Logic đơn giản, nếu những tin tức này là giả tại sao phòng làm việc Tần Ý Nùng không một câu lên tiếng, nếu không có thể đưa ra yêu cầu mời luật sư hình thức là được, dù đa phần người trong giới đều biết mời luật sư chỉ là cái cớ để dọa người, không có bao nhiêu người thật sự sẽ truy cứu trách nhiệm nếu lặp đi lặp lại nhiều lần còn bị xem như trò cười. Danh dự của sao nữ vô cùng quan trọng, phòng làm việc Tần Ý Nùng chắc chắn hiểu được đạo lý này. Sự im lặng đồng nghĩa với sự thật, đại diện cho việc ngầm thừa nhận. Đường Nhược Dao cũng giống như đa số, cô cũng tin, nếu không bằng vào trí thông minh của mình, đã có thể nhanh chóng có thể phát hiện có gì đó không đúng. Một giây sau khi đăng xuất, trong đầu Đường Nhược Dao lướt qua hình ảnh Tần Ý Nùng dựa vào lòng người đàn ông xa lạ, sắc môi nhàn nhạt, trong lòng lướt qua tia khác thường, nhanh chóng bị chua xót đè xuống. Cô tìm một bộ phim kinh điển của nước ngoài, chuyển dịch lực chú ý, vừa xem phần mở đầu, điện thoại rung lên. Quan Hàm, lần trước bảo cô chọn xe cô đã chọn xong chưa? Đường Nhược Dao châm biếm cong môi, một bên tìm niềm vui mới, một bên không quên. Tình cũ Tần Ý Nùng thật không lẫn lộn, lý trí nói với cô không nên tùy hứng, Tần Ý Nùng còn nhớ đến cô có lẽ là điều đáng chúc mừng, nhưng tình cảm lại chiếm thế thượng phong trong khoảnh khắc này. Cô ném điện thoại sang một bên, không trả lời. Trả lời chưa, Tần Ý Nùng miết ấn đường đau nhức. Chưa à, có khả năng có việc bận nên chưa đọc. Quan Hạm nói, hay là chị nghỉ ngơi thêm một lúc đi, gocchuyenaudio.com. Bây giờ ngủ thì tối khỏi ngủ nữa. Tần Ý Nùng xua tay. Cô ấy tỉnh lại không lâu, cứ cảm thấy bản thân quên chuyện gì quan trọng, ánh mắt nghiêm túc hỏi Quan Hạm. Quan Hạm cùng cô ấy mắt lớn nhìn mắt bé, trợ lý Quan Vạn Năng vẫn không nghĩ ra là chuyện gì. Cuối cùng vẫn cầm máy tính bảng lên, đọc lại từng mục trong ghi chú, phát hiện là chuyện mua xe cho Đường Nhược Dao. Quan Hạm, trước giờ cô chưa từng cảm thấy bản thân mình chua xót như thế. Được rồi, Tần Ý Nùng nói, đợi em ấy trả lời em nhớ nói ngay với tôi đấy. Quan Hạm vâng một tiếng, cúi đầu mở bảng biểu lịch trình ra, nói. Tiệc sinh nhật lão Giang, sắp đến rồi, có cơ hội hay là chị gặp mặt hỏi thẳng cô ấy đi. Tiệc sinh nhật, Tần Ý Nùng đột nhiên nhíu mày, cô ấy sắp không phân biệt được ngày nào tháng nào nữa rồi, hỏi. Lúc nào, Quan Hạm, thứ bảy tuần sau, Tần Ý Nùng co ngón tay lại, hé môi. Quà, Quan Hạm cho cô ấy ánh mắt khẳng định. Nửa năm trước chị đã chuẩn bị xong rồi. Tần Ý Nùng đột nhiên cảm thấy giải quyết được gánh nặng. Vậy thì tốt, cô ấy còn cho rằng bản thân quên rồi. Sắc mặt Quan Hạm biến hóa, linh hoạt đề nghị. Chị có muốn mua sắm chút quần áo mới không ạ, lần trước không phải vừa. Tần Ý Nùng nói được một nửa cứng rắn phanh lại, thong dong tự nhiên sửa lại. Cũng được, sắp sang thu rồi, quần áo có chút thiếu. Quan Hạm rũ mắt, giấu đi ý cười ở đáy mắt, âm thanh bình tĩnh. Vậy em gọi người sắp xếp. Đường Nhược Dao cẩn thận cầm thư mời, mở ra, khép lại mở ra, lại khép lại, cả quá trình mặt không cảm xúc. Tân Tinh nhìn tới đau mắt, đường, chị làm gì thế? Đường Nhược Dao vẫn giữ biểu cảm trầm ngâm, khép lại tấm thiệp mời tinh xảo mạ vàng lại, hai ngón tay miết lên mép, nhàn nhạt nói. Không có gì, Tần Tình nhích lại gần nhìn chữ chê y thư mời, tên của lão Giang cô nàng cũng biết, nhưng độ mẫn cảm của cô nàng chưa bao giờ là đủ, nhìn dáng vẻ của Đường Nhược Dao giống như phiền não, liền nói. Nếu chị không thích không đi được không? Không được, Đường Nhược Dao nói. Ồ, hôm đó Đường Nhược Dao cố ý kéo dài tới rất muộn mới trả lời, nói bản thân đang suy nghĩ. Không ngờ Quan Hạm lại nhanh chóng trả lời cô. Vậy đợi cô nghĩ kỹ, không vội. Quan Hạm nghĩ, dù sao tuần sau hai người cũng gặp mặt, đến lúc đó muốn thế nào thì thế ấy. Trong lòng Đường Nhược Dao lại có cách lý giải hoàn toàn khác, quả nhiên Tần Ý Nùng có niềm vui mới, lúc trước còn hăng say gửi ảnh cùng thảo luận với mình, bây giờ lại qua loa như thế. Mấy ngày nay cô không có hứng thú, quay phim xong liền làm tổ im lặng một mình. Càng gần đến ngày tháng chê y thư mời, cô lại sinh ra suy nghĩ trốn tránh. Rõ ràng biết Tần Ý Nùng là thuốc kịch độc, cô lại mải mê uống giải khát, những ngày tháng như thế rốt cuộc đến bao giờ mới kết thúc. 7 tháng còn lại cô không khống chế được càng lún càng sâu. Ngày hợp đồng kết thúc cô thật sự có thể dứt khoát rời đi hay không? Để phòng ngừa sự cố phát sinh ngoài ý muốn, có lẽ cô nên chuẩn bị trước. Đường Nhược Dao híp mắt, ánh mắt lướt qua một tia u ám, nhanh tới mức khiến cho người ta không bắt kịp. Coi như buổi tiệc lần này là một lần rèn luyện. Cô tuyệt đối sẽ không để bản thân bị mê hoặc. Tần Tình ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát một lúc, phát hiện khóe miệng Đường Nhược Dao lại thấp thoáng ý cười, lộ ra nguy hiểm cùng toan tính. Góc truyện audio.com. Tần Tình ngây ra, sau gáy trào lên hơi lạnh, nhưng còn không đợi cô nàng nhìn rõ, nụ cười đó đã nhanh chóng biến mất. Phim trường, đạo diễn Lâm lại nhắc đến chuyện ngày mai tham dự tiệc sinh nhật lão Giang với cô, Đường Nhược Dao tỏ ý bản thân nhớ rõ, hơn nữa rất chờ đợi. Lâm Quốc An quay đầu liền báo cáo với Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng vô cùng đau đầu với Lâm Quốc An, người đàn ông đứng tuổi đã cận kề với kẻ thích hóng hớt, nhưng vì lúc trước cô ấy chính miệng thừa nhận quan hệ người yêu, nên biết được rất nhiều trạng thái thường ngày của bạn gái cô ấy, từ chỗ Lâm Quốc An, bao gồm cả việc hôm nay cảnh quay nào của cô vô cùng tốt, chê y phim trường có một con mèo, Đường Nhược Dao đút cho nó ăn, phim trường lại có một con chó hoang, Đường Nhược Dao lại mua thức ăn cho nó, thật là một người trẻ tuổi có trái tim yêu thương, đính kèm thêm một bức ảnh. Ảnh là do Lâm Quốc An chụp, trong ảnh Đường Nhược Dao đang mặc chiếc áo dài màu xanh lơ, tóc dài thắt thành bím vắt trước người, đôi tóc mong manh, tươi mới hoạt bát. Lúc ngồi xuống đốt cho mèo ăn, ngón tay dài trắng mảnh tạo thành sự tương phản rõ ràng với lông mèo bẩn thỉu của con mèo hoang kia, ánh sáng phía sau vàng chói chiếu rọi khắp nơi, cô gái trẻ phát hiện thấy ống kính, khóe mắt cong lên, nhìn sang bên này cười một cái. Nụ cười dịu dàng lại hiu quạnh đột nhiên thoát ra khỏi màn hình, khiến người ta không có cách nào trốn thoát. Tần Ý Nùng ngây người nhìn tấm ảnh một lúc ấn lưu lại, sau đó cài đặt ẩn đi. Cổ họng Tần Ý Nùng có chút ngứa, bưng cốc nước bên cạnh uống một ngụm trả lời. Không ngờ đạo diễn Lâm còn có thiên phú NSYOTAP ảnh. Lâm Quốc An, cháu quên rồi à, tôi học đại học khoa NSYOTAP ảnh đấy. Trong nhóm đạo diễn kỳ cựu, rất nhiều người đều xuất thân từ NSYOTAP ảnh, bao gồm Hàn Ngọc Bình. Tần Ý Nùng bị cảnh đẹp làm đầu óc chóng váng, lúng túng xoa mũi cười cười gõ chữ. Quả thật đã quên rồi à, lần sau tôi tìm lão Hàn tố cáo. Nhắc đến Hàn Ngọc Bình, Tần Ý Nùng lại hỏi, đạo diễn Hàn đóng máy chưa à? Lâm Quốc An nhìn Đường Nhược Dao đang chơi với mèo, nhìn thấy cô không chú ý đến mình, mới đáp lại. Sắp rồi, không chừng còn sớm hơn tôi một chút mà sao cháu không đích thân hỏi ông ấy. Không muốn làm phiền chú, Tần Ý Nùng nói rất đường hoàng đĩnh đạc, thực tế chính là sợ hãi. Cô ấy ở bên ngoài vừa tìm đạo diễn vừa thu hút đầu tư quay phim, khí thế sục sôi ngất trời, nhưng đều giấu Hàn Ngọc Bình, cô ấy chột dạ, không dám trực tiếp nói chuyện với Hàn Ngọc Bình. Lâm Quốc An lại thật sự tin lời quỷ quyệt của cô, thẳng thắn nói. Không đến mức ấy, người khác làm phiền chính là làm phiền, cháu làm phiền không gọi là làm phiền, lão Hàn không có con cái, coi cháu như con gái ruột, cháu lại không tìm ông ấy, tôi đoán trái tim vỡ vụn tới Tây Bắc rồi. Tần Ý Nùng nói chuyện vui vẻ với Lâm Quốc An một lúc lại nói tới chính sự. Hợp đồng của hai chúng ta bao giờ thì ký đây ạ? Lâm Quốc An không vội, lúc nào cháu có thời gian thì qua đây rồi ký, hoặc là đợi. Nam Sơn Hạ, đóng máy, chúng ta hẹn thời gian gặp mặt, Tần Ý Nùng, vậy thì đợi tiệc sinh nhật của lão Giang kết thúc đi, cháu sắp xếp chút thời gian tới chỗ chú một. Chuyến, tránh cho đêm dài lắm mộng, câu này Tần Ý Nùng ép xuống không nói. Một góc rèm cửa trong phòng ngủ đột nhiên bị gió thổi tới, mang theo hơi lạnh của mùa thu tràn vào phòng. Góc truyện audio.com, Tần Ý Nùng nghiêng đầu nhìn qua, đột nhiên cảm thấy trong lòng ngứa ngày, trào lên một dự cảm bất an lạ lùng. Lại tìm cơ đến tìm bạn gái cháu hả? Những kẻ yêu nhau thật là một ngày không gặp như cách ba thu, lúc nào tôi cũng hoan nghênh, ngày ngày cháu đều đến cũng được. Màn hình lại hiện lên một câu này. Đối diện với lời trêu chọc từ Lâm Quốc An, Tần Ý nùng hờ hững cho qua. Ông ấy nói thế nào thì là thế ấy đi, cho dù thế nào, lần này Tần Ý nùng cũng không dự định đến phim trường nữa. Duy trì khoảng cách, để diễn tập cho ngày ly biệt đã định sẵn. Cô ấy và Đường Nhược Giao đều có suy nghĩ của riêng mình, không hẹn mà gặp đều lựa chọn giống nhau. Tần Ý nùng rời khỏi quầy bar, đóng kín từng cánh cửa trong phòng ngủ, da gà da vịt đang nổi trệ y tay chầm chầm bình thường lại. Một chiếc lá rơi liền biết mùa thu tới. Ngày mừng thọ lão Giang trời nổi gió to trước cửa khách sạn ít người qua lại. Đường Nhược Giao nghiêng đầu, nhìn chiếc lá khô lắc lư rơi xuống vai mình, giơ ngón tay bắt lấy, có lẽ ra tay không chú ý nặng nhẹ, không đợi cô tỉ mỉ quan sát, nó liền nát vụn theo từng đường gân, một trận gió thổi qua chỉ để lại những vệt xám đen che y ngón tay cô. Đường Nhược Giao vân vê đầu ngón tay, những vết tích này lại triệt để biến mất, bi thương trong lòng lan tràn theo chiếc lá nát vụn, bắt đầu ngây ngẩn trong sắc trời ngày thu. Đường Đường, Tân Tinh choàng khăn lên bộ lễ phục hở vai của Đường Nhược Giao, nhỏ tiếng nhắc nhở. Vào trong đợi, đừng để cảm lạnh. Đường Nhược Giao hoàn hồn, vừa đi vào đại sảnh khách sạn, vừa lấy tờ giấy Tân Tinh vừa đưa cho Hờ Hững lau ngón tay, nhấp môi nhàn nhạt hỏi. Đạo diễn Lâm chưa xong à, ai biết đâu, một người đàn ông mà còn lề mề hơn phụ nữ. Tân Tinh nhỏ tiếng phỉ nhổ với cô, ánh mắt Đường Nhược Giao lộ ra chút trách móc nói. Là chúng ta đến sớm quá, còn chưa đến thời gian hẹn nữa. Tần Tinh cúi đầu nhìn điện thoại, còn 10 phút nữa. Âm thanh vừa dứt thảm đỏ trước cửa khách sạn nghênh đón một chiếc xe sang đen tuyền, người phục vụ nam vòng ra phía sau mở cửa xe, người đàn ông với hai bên tóc mai đã bạc bộ đồ tây cách tân, đè lấy một bên cổ tay áo, khom lưng đưa người ra. Lâm Quốc An dạo bước đi đến chỗ Đường Nhược Giao đang đứng yên trong đại sảnh, phong độ tự nhiên làm hành động chào lịch thiệp. Khóe môi Đường Nhược Giao khẽ cong lên, đặt tay lên lòng bàn tay đạo diễn giống như nữ vương cao ngạo. Chiếc xe vững vàng lăn bánh, Lâm Quốc An nhỏ tiếng giới thiệu những vị máu mặt tham dự buổi tiệc lần này với Đường Nhược Giao, cụ thể làm gì, danh sách đương nhiên là do Tần Ý Nùng cung cấp, thuận tiện cung cấp tài liệu giới thiệu vắn tắt mấy trăm nghìn chữ, nếu không phải Lâm Quốc An vốn quen biết với phần lớn, chắc chắn ghi nhớ những thứ này sẽ là một chuyện vô cùng khó khăn. Vì Tần Ý Nùng và bạn gái cô ấy, Lâm Quốc An đã trả giá quá nhiều, nhưng lại không thể nói với bất kỳ ai. Đường Nhược Giao, ghi nhớ trong lòng, nghe đến một cái tên quen thuộc cô khựng lại, lặp lại một lần. Kỳ Vân Giao, đúng thế, Lâm Quốc An ân cần giải thích bổ sung, là người kế nghiệp hiện tại của ảnh thị Hoàn Vũ Tổng Giám Đốc Kỳ đã cao tuổi, bình thường có chuyện gì đều để con gái ông ấy xuất hiện. Lâm Quốc An nói tới đây xì một tiếng, tính tình Kỳ Vân Giao có chút kỳ quái, tiếng tăm trong giới cũng không được tốt, nếu cháu gặp cô ấy, nhớ phải để tâm một chút. Sắc mặt Đường Nhược Giao khẽ biến đổi, nói. Góc truyện audio.com, cháu từng gặp cô ấy rồi, ông ấy quên mất cô vào đoàn làm phim thế nào rồi sao? Lâm Quốc An nhìn vào mắt cô ấy, rất lâu, ồ một tiếng. Bà chủ lớn đầu tư cho đoàn làm phim chúng ta, chấm, Đường Nhược Giao, may mà đạo diễn vẫn nhớ người ta là bà chủ lớn. Đường Nhược Giao hoài nghi sâu sắc về độ tin cậy của những nội dung mà Lâm Quốc An vừa giới thiệu cho cô. Lâm Quốc An không biết tại sao đột nhiên đọc hiểu ánh mắt không tin tưởng sâu sắc của cô, buột miệng nói. Cháu không tin tôi cũng nên tin bạn. Khụ khụ khụ, Lâm Quốc An đột nhiên ho sặc sụa tìm nước uống để che giấu, hoảng hốt tới con ngươi liếc điên đảo. Xong rồi, hình như ông không cẩn thận lỡ lời rồi, hy vọng khoảnh khắc ban nãy lỗ tai Đường Nhược Giao bị điếc không nghe thấy. Đường Nhược Giao kiên nhẫn đợi ông ho xong, khẽ nhướng mày, như cười như không. Bạn, gì cơ ạ? Chương 54, vì người mình yêu mà vui vẻ. Cách chương.